Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 241, một năm sau. Một năm sau, thở hổn hển, Sử Lai Khắc Học Viện bên ngoài ở nông thôn trên đường nhỏ. Lục Uyên khoác trên người lấy kim long chiến giáp, ngay tại chạy bộ, trong miệng của hắn thở hổn hển. Trên trán tràn đầy mồ hôi, đoán luyện thân thể loại chuyện này hắn tự nhiên là sẽ không để lỏng. Nhất là có kim long chiến giáp món này đoán thể chí bảo ở trên người. Thân thể tố chất càng mạnh, hấp thu hồn hoàn niên kỷ hạn mới có thể càng cao. Đây là luật thép, tối thiểu đối với Lục Huyên tới nói là như vậy. Hiện tại Lục Huyên tinh thần lực đã là có thể so với hồn thánh. Tiếp nhận một cái 5-6 vạn năm hồn hoàn ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Nhưng là trên nhục thể còn kém chút. Mặc dù là hoàng kim long huyết mạch, nhưng là thân thể của hắn tố chất, nhưng vẫn là kém chút. Lực lượng ngược lại là có thể so với hồn thánh. Nhưng là thân thể tố chất lại là đại khái cùng cao giai hồn đế không sai biệt lắm. Hấp thu cái 3-4 vạn năm hồn hoàn không có vấn đề. Nhưng muốn khiêu chiến 5 vạn năm trở lên, ngược lại là có một chút phiền toái. Cho nên vì thứ tư vòng hạn mức cao nhất có thể càng cao. Lục Uyên tự nhiên là muốn đoán thể. Đương nhiên nói ở trên là một năm trước tình huống, mà trải qua hơn một năm, hiện tại Lục Uyên thân thể tố chất đã tăng lên rất nhiều. Đồng dạng là đạt đến cường công hệ hồn thánh cảnh giới. Kim Long chiến giáp cái này ngoại phụ hồn cốt là theo lấy Lục Uyên thực lực tăng trưởng mà không ngừng trưởng thành. Lúc trước vừa mới đạt được nó lúc trọng lượng của nó còn chỉ có 2.000 cân. Nhưng là hiện tại đã đến hơn 5.000 cân. Hơn 5.000 cân đối ở hiện tại Lục Uyên tới nói. Thật là một cái không tệ phụ trọng. Có thể nói Kim Long chiến giáp cho Lục Uyên trợ giúp còn thật không chỉ có giới hạn tại chiến đấu. Cũng vĩnh viễn có thể cùng phía trên Lục Uyên bước chân. Lục Uyên tại tiến bộ. Nó cũng tại tiến bộ. Đây chính là ngoại phụ hồn cốt chỗ tốt. Có thể theo nhân vật chính tiến bộ cùng một chỗ tiến bộ. Mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Một năm qua này hắn hồn lực sớm đã là đạt đến cấp 40. Có điều hắn cũng không có vội vã phụ ra hồn hoàn. Lý do có hai. Cái thứ nhất tựa như là phần trên đồng dạng. Rèn luyện thể phách. Gia tăng hấp thu hồn hoàn niên kỷ hạn. Lý do thứ hai chính là vì trưởng khống thể nội hồn lực. Bởi vì Lục Uyên tại sinh mệnh chi hồ một năm, thực lực tăng lên cấp 6. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là khống chế trong tay lại không cách nào hài lòng như ý. Lục Uyên đối với hồn lực yêu cầu liền giống như là đối lực lượng đồng dạng. Nhất định phải trưởng khống tỉ mỉ mới có thể. Mỗi một tia hồn lực đều muốn như cánh tay sai sử. Thực lực coi như tăng lên lại nhanh. Nếu như không thể hoàn toàn trưởng khống, phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, cái kia như cũ là vô dụng. Thậm chí còn có thể bị so với chính mình hồn lực thấp người đánh bại. Đó cũng không phải giả, mà chính là có ví dụ thực tế khả tuần. Mà Lục Uyên theo đuổi không chỉ có chỉ là phát huy toàn bộ thực lực, mà chính là phát huy ra 100% 10, thậm chí là 120% thực lực. Đương nhiên, cho dù là không thu hoạch hồn hoàn cũng không có nghĩa là Lục Uyên không thể tiếp tục tu luyện. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày minh tưởng, thực lực vẫn tại tăng trưởng, chỉ là bởi vì không có tăng thêm hồn hoàn, cho nên hiển hiện không ra. Nhưng chỉ cần phụ ra hồn hoàn, hắn hồn lực nhất định có thể nhảy vọt không ít. Bây giờ dòng dã một năm thời gian trôi qua, lực lượng của hắn tại thái độ bình thường phía dưới đã đạt đến 50.000 cân. Hoàng kim long huyết mạch uy lực chân chính đang bị hắn không ngừng khai quật ra. Thuộc về hoàng kim long huyết mạch cường thế, ngay tại bộc lộ tài năng. Các loại cái gì thời điểm hắn đem huyết mạch mở ra đến cực hạn. Có lẽ cũng là thực hiện thuế biến thời điểm. Hô, Lục Uyên lần nữa thở ra một hơi, chậm rãi hãm lại tốc độ. Hắn giờ phút này đã là đạt đến cực hạn, chớ nhìn hắn sắc mặt vẫn như cũ có chút hồng nhuận phơn phớt. Nhưng là thể nội khí lực đã là tiêu hao không còn chút nào. Thậm chí đã đột phá một lần cực hạn. Mỗi ngày đều tại kịch liệt đoán luyện bên trong đột phá cực hạn. Đây chính là Lục Uyên thân thể lực lượng có thể đột phá 50.000 cân cự lực nguyên nhân. 50.000 cân cự lực. Hiện tại Lục Uyên về mặt sức mạnh đã là vượt qua Triệu Vô Cực. Nếu như chỉ so với hợp lực lượng, Triệu Vô Cực đã không phải là Lục Uyên đối thủ. Nhưng nếu như chính diện chiến đấu, Lục Uyên vẫn không có đánh bại Triệu Vô Cực nắm chắc. Thậm chí khả năng vẫn là thất bại. Dù sao võ hồn chân thân khủng bố tuyệt không chỉ là nói một chút chơi. Đương nhiên, nếu như hấp thu thứ tứ hồn hoàn, thì không nhất định, đến tầng thứ tư, không chỉ có tự thân tố chất sẽ tiếp tục tăng lên. Hồn lực sẽ biến càng thêm sung túc, sẽ còn thêm ra một cái hồn kỹ, đồng thời thanh khí kinh khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Đối với Lục Uyên tăng lên sẽ là toàn diện tính. Có thể nói mỗi nhiều một cái hồn hoàn, đối với hồn sư đều là một cái toàn diện thuế biến. Nói thí dụ như có hồn sư, tại 39 cấp hồn tôn thời điểm đánh không lại một cái 41 cấp hồn tông. Nhưng khi hắn tại 41 cấp hồn tông lúc lại có thể đánh bại một tên 44 cấp hồn tông. Đây chính là hồn hoàn tầm quan trọng, nhiều nhất hoàn cùng thiếu một vòng có thể là hoàn toàn khác biệt. Chi ở giữa chênh lệch phi thường lớn, muốn vượt cấp kỳ thật khó khăn. Không phải mỗi người đều nắm giữ Hoàng Kim Long, Lục Dực Thiên Sứ dạng này võ hồn, cũng không phải mỗi người đều là Lục Uyên dạng này treo vách tường. Cấp 40 hồn tôn liền có thể cùng cao giai hồn đế quyết đấu. Thậm chí vận dụng trọng đồng dám cùng hồn thánh nhất chiến. Phổ thông hồn sư tại cấp 40 lúc có thể đánh bại một cái 41 cấp hồn tông cũng đã là thiên tài hiếm thấy. Lục Uyên trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Mỗi ngày đều luyện được đột phá cực hạn. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện đau khổ. Cần cực lớn kiên quyết. Cũng chính là Lục Uyên Hoàng Kim Long huyết mạch tiềm năng vô hạn. Thân thể lực lượng mạnh mẽ. Lại thêm lại có giả tự bí bản thân. Mới dám làm như thế. Đổi lại còn lại hồn sư, mỗi ngày đều luyện đến đột phá cực hạn. Nếu như không có sung túc dược lực chống đỡ, đã sớm báo hỏng. Nguyên tắc bên trong đại sư mỗi ngày cho Sử Lai khắc thất quái đoán luyện, phụ trọng chạy bộ, cũng bất quá là tiếp cận cực hạn thôi. Giống Lục Uyên như vậy trực tiếp luyện đến đột phá cực hạn, hắn cũng không dám. Bởi vì hồn sư tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là nhục thể lại như trước vẫn là phàm thai, nhất là 12-13 tuổi hồn sư, đẳng cấp đều tương đối thấp, tại không có võ hồn chiếm hữu tình huống dưới, nhục thể vẫn tương đối yếu, không phải cái gì võ hồn đều có thể cùng cực hạn chi lực Hoàng Kim Long so sánh. Huống chi Lục Uyên cũng không vẻn vẹn chỉ có Hoàng Kim Long võ hồn cùng huyết mạch. Thanh khí thần lực và biển lớn chi lực cũng đang không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Không phải vậy, thân thể của hắn cũng không có thể đột phá như thế thông thuận. Đi từ từ vào học viện, giả tự bí đã tự động vận chuyển, bắt đầu khôi phục thể lực. Giả tự bí cũng là như thế nghịch thiên. Khôi phục thương thế chỉ là một mặt, chính là thể lực nó cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Không phải vậy lại thế nào được xưng tụng cửu bí. Nếu như luyện đến cảnh giới nhất định, chính là hồn lực đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem hết thảy đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đây chính là giả tự bí nghịch thiên chỗ. Nói như vậy, có giả tự bí người chiến đấu tiếp tục năng lực cực mạnh. Có thể thời gian dài bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Mà lại bảo mệnh năng lực cũng là không tầm thường. Tích huyết đều có thể trọng sinh. Có thể tưởng tượng trong đó chỗ lợi hại.